Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, chương 50, chắc chắn. Nữ nhân này ta không nhận biết, chẳng lẽ là một mụ điên? Đây chính là ta trong đầu ý nghĩ đầu tiên, mang theo nghi ngờ, ta nhẹ nhàng đẩy ra nàng, mà lão hồi ở bên cạnh nhỏ giọng nói đến, đã trễ thế này, tại sao có thể có một nữ nhân ở chỗ này đi lang thang? Cô gái kia tự nhiên không trả lời lão hồi, mà là mang theo nàng ta khác thường mê mang vẻ mặt nhìn chung quanh. Xoay người muốn đi, ta nhìn nàng một cái, chỉ thấy nàng toàn thân cũng là bẩn thỉu, cùng gương mặt liếc mắt tạng, chỉ bất quá tại loại này tạng biểu tượng bên dưới, vẫn không che giấu được là nàng mặc đến rất thanh xuân. Còn có cái loại này thanh xuân nhân đặc biệt thời thượng, chỉ bất quá nàng rốt cuộc nhiều lớn tuổi. Ta kháng đi ra, dù sao mặt nàng quá bẩn rồi, tóc cũng là ngổn ngang. Không biết tại sao, lòng ta đấy có chút đáng thương nàng. Bây giờ có vài người là xấu rốt cuộc. Một nữ nhân, coi như là người điên, khả năng cũng sẽ đối với nữ nhân này làm ra rất không chuyện tốt. Bây giờ lại vừa là khuya khoát, mặc dù ta đang thi hành nhiệm vụ, không nghĩ nhiều sinh thị phi, nhưng là cứ như vậy hoàn toàn bỏ mặc. Ta lương tâm cũng áy náy, ta hai ba bước đuổi kịp nàng, kêu một tiếng, này, nhà ngươi ở nơi nào? Cô gái kia bỗng nhiên quay đầu nhìn ta liếc mắt, nhìn ánh mắt của ta chung lại có mấy phần phòng bị khiếp ý. Giọng nói của nàng có chút run rẩy hỏi ta, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ta rất giống một người xấu? Hơn nữa nhìn nàng trả lời dáng vẻ cũng không giống thần trí không rõ. Ta còn chưa kịp nói chuyện, lão hồi chạy tới rồi bên cạnh ta, nói đến, cô nương, chúng ta là nhìn một mình ngươi ở bên ngoài du đãng, nhắc nhở ngươi mau mau về nhà, bây giờ thế đạo này, nửa đêm canh ba, cũng không thấy có nhiều an toàn, nếu như nhà ngươi gần lời nói, chúng ta liền đem ngươi đến phụ cận ra, chính là ý này, ta cũng nói như vậy đến. Ti nói như vậy tất nhiên sẽ trễ nãi ta cùng lão hồi nhiệm vụ. Nhưng là sâu trùng đã không có ở đây. Cũng không ư nhiều trễ nãi một hồi. Này dù sao cũng là nhân lương tâm và thiện ý. Loại vật này ở thỉnh thoảng thời điểm có lẽ sẽ bị xã hội hiểu lầm. Bởi vì bây giờ mọi người đã không quá thói quen người khác không khỏi nhiệt tình cùng thiện lương. Nhưng loại vật này không nên ở trên thế giới này biến mất. Nó là đi thông bản tâm một cái chìa khóa. Cô gái kia nghe ta cùng lão hồi nói như vậy, cảm kích nhìn ta cùng lão hồi liếc mắt, lại dị thường quái dị lắc đầu một cái. Rời đi, nàng vừa đi vừa nói. Nhà ta rất xa đâu rồi. Yên tâm đi, không người hội thương tổn ta. Tổn thương chúng ta đều ngòm. Đến gần chúng ta cũng là như vậy à. Có ý gì? Ta cùng lão hồi liếc mắt nhìn nhau. Chớ hay là người điên. Lão hồi đi về phía trước một cái bước, còn muốn giữ vững một chút, để cho nữ nhân này không muốn nửa đêm ở bên ngoài đi lang thang. Nhưng muốn lần này nữ nhân kia bỗng nhiên thanh âm trở nên tiêm lệ đứng lên. Hống đến, ngươi không nên tới gần ta. Không được, bị dọa sợ đến lão hồi không dám cử động nữa. Dù sao chúng ta đến chỗ này là vì chấp hành nhiệm vụ. Nàng như vậy kêu la om sòm, đối với ta cùng lão hồi mà nói muốn chuyện xấu. Cô gái kia đi cực nhanh, ta cùng lão hồi lại không dám tiến lên. Chỉ bất quá chỉ chớp mắt thời gian, nàng liền biến mất ở một mảnh trong ruộng. Miên miên mật mật bắp ngô chính là thiên nhiên ruộng đồng xanh tươi. Nơi nào còn thấy được người nàng ảnh. Lão hồi đối với ta bất đắc dĩ nhún vai. Ta lắc đầu nói đến, được rồi. Mọi người có mọi người duyên phận. Nữ nhân này thật đúng là kỳ quái. Đoán chừng là bị cái gì kích thích. Nghe giọng nói cũng không giống người địa phương. Đoán chừng là lưu lạc tới nơi này. Có lẽ thôn này trong cũng có lòng tốt lão thái thái. Phụ nhân cái gì chiếu cố một chút nàng. Lão hồi nói như vậy đến. Không có cách nào người khác nhân sinh chung quy là người khác. Chúng ta có thể cấp cho có lòng tốt. Lại không sửa đổi được căn bản. Căn bản thay đổi chỉ ở chỗ chính mình bản tâm. Nữ nhân này xuất hiện liền giống như một tiểu nhạc đệm một dạng tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Nàng vừa đi xuống, tâm thần ta lại lần nữa đắm chìm tập trung lại. Cái loại này từ nội tâm tới cảm giác sợ hãi lại truyền tới. Vừa mới cái kia nữ nhân ngắt lời một chút, cũng làm cho ta thoáng cái phân tán sự chú ý. Ta dùng bốn chỉ nắm chặt rồi mình một chút ngón cái. Động tác này rất giống là đang ở nắm chặt quả đấm. Ở toàn thân cảm giác căng thẳng sau, lại thả lỏng một chút. Sau đó sẽ tiếp tục như vậy bóp một chút. Lần nữa buông lỏng cầm cố. Ở trời ạ, từ quá mức bận rộn sau này. Này giờ sau khi dưỡng thành thói quen đều cơ hồ sắp bị ta quên mất. Chỉ bất quá bỏ ra cầm cố đối với trên thân thể chỗ tốt mà nói. Cầm cố dã có cố hồn, nâng cao tinh thần, nói một chút. Chính là có trong nháy mắt tăng lên nhân tinh khí thần. Vững chắc linh hồn tác dụng. Nội tâm của ta được ngốc hổ ảnh hưởng. Đối với chỗ này cảm giác sợ hãi. Ta là dùng cầm cố biện pháp nhưng tiêu trừ loại này sợ hãi đối với ta ảnh hưởng. Ta cùng lão hồi cứ như vậy đi ở trên con đường này. Lão hồi không có cảm giác gì. Mà ta là lặng lẽ ngồi cầm cố động tác. Tận lực làm bộ như bình tĩnh. Nơi này có 7-8 gia đình. Ở đi tới thứ 3 người nhà ra. Cũng chính là nhà ở sửa sang trọng nhất khí phái. Cũng là lớn nhất người một nhà ra lúc. Ở ta linh hồn bên trong luôn luôn là ngủ say lấy dưỡng thần ngốc hổ bỗng nhiên giống giận một tiếng. Loại này phát ra từ linh hồn bên trong lửa giận. Đem ta thoáng cái hống sửng sốt. Tiếp đó, nội tâm của ta sâu bên trong cũng đung đưa một loại chính ta cũng không quá có thể minh biện là vì. Sao? Lại dị thường rõ ràng sợ hãi. Loại này cực độ sợ hãi là đang ở trên người của ta chưa từng xảy ra sự tình. Ngay cả ban đầu lần đầu tiên ở mộ hoang gặp ác quỷ Lý Phượng Tiên cũng chưa từng xảy ra. Ta hơi kém kinh hô thành tiếng. Cũng may là đương thời gần có một tia thanh minh. Để cho ta biết rõ mình không thể làm như vậy. Chỉ có thể hung hăng cắn một chút đầu lưỡi. Để cho đau đớn tới ngăn lại chính mình loại hành vi này. Ta cùng ngốc hổ linh hồn liên kết. Thực ra ta biết kia gầm lên giận dữ. Căn bản không phải là ngốc hổ nổi giận cái gì. Mà là bởi vì cực độ sợ hãi bất an mới phát ra như vậy gầm lên giận dữ. Giống như một người bị dồn đến sợ hãi cực hạn. Ngược lại sẽ giận dữ. Mặc dù ta không có để cho lên tiếng. Nhưng ta vẫn là không nhịn được bị bất thình lình kinh khủng lấy được lùi lại 2 bước. Lão hồi kéo ta nhỏ giọng hỏi. Thừa nhất, người trách. Ta nhìn một cái trước mắt mang theo một cái to lớn đại viện sang trọng tiểu lâu. Quay đầu nhỏ giọng nói với lão hồi đến. Chính là chỗ này. Lão hồi muốn nói điều gì? Lại bị ta bụm miệng. Kéo một cái hắn. Bước nhanh đi ra điều này hương nói. Bước lên đường mòn. Trực tiếp đi vào ruộng đồng xanh tươi trong. Thừa nhất là ở đâu? Chúng ta liền nghĩ biện pháp vào đi thôi. Người đây là làm gì? Lão hồi không hiểu ta cử động rốt cuộc là một cái có ý gì. Lão hồi, đừng hỏi, cho ta mấy phút, ta phải muốn yên tĩnh một chút. Hơn nữa chúng ta cũng không thể từ trước viện tiến vào. Chúng ta được từ nhà ở phía sau nghĩ biện pháp đi vào. Nhưng là, bây giờ ngươi thật để cho ta yên tĩnh một chút. Ta nhanh chóng vừa nói. Nói xong hãy cùng muốn mệt là một dạng đặt mông ngồi trên mặt đất. Áp đảo mấy trái bắp. Sau đó từng ngụm thở dốc. Sợ hãi là một kiện rất mệt mỏi sự tình. Mệt mỏi không phải là thân thể. Là tâm thần. Ta liền dưới loại trạng thái này. Mới vừa rồi ta là gắng gượng phóng lão về tới đây. Nếu không ta nhất định sẽ không kìm chế được nỗi nóng. Cho nên một thanh tĩnh lại. Ta tự là bộ dáng này. Hoặc là, có người sẽ không hiểu ta đây loại không khỏi sợ hãi. Ta cũng không có cách nào giải thích, từ sâu trong linh hồn truyền tới sợ hãi là đáng sợ dường nào. Từ góc độ nào đó đi lên nói, ngốc hổ chính là ta, bởi vì nó là ta linh hồn một bộ phận. Lão hồi thấy ta bộ dáng, tuyệt đối không giống đang nói đùa. Lo âu nhìn ta liếc mắt, ta lại hướng hắn khoát khoát tay, sau đó có chút run rẩy xuất ra một điếu thuốc đốt. Hung hăng hít một hơi. Màu xanh nhạt khói mù hít vào lồng ngực. Cái loại này thuốc lá mang đến cảm giác tê dại. Để cho ta rốt cuộc khá hơn một chút. Lão hồi thấy ta sắc mặt không được. chuyên tâm hút thuốc, nhưng nguyện ý nói nhiều dáng vẻ. Rất thức thời không có hỏi nhiều. Ngược lại thì từ tùy thân trong túi sách xuất ra một món dáng vẻ rất tân tiến máy móc. Nói đến, ta đi trước dò thử xem đi. Một ngôi nhà lời nói. Đồ chơi này đủ dùng rồi. Lão hồi xuất ra là một cái tay cầm thức nhiệt mẫn tham chắc nghi. Chỗ dùng chính là dò xét sinh mệnh. Cơ hồ là special agent tiêu phối. Tương đương với cái mắt nhìn xuyên tường như vậy tồn tại. Buồn cười là, đây chính là khoa học cùng huyền học đối lập lại thống một nơi. Huyền học cũng có một chút thủ đoạn, có thể dò xét ra trong nhà sinh mạng thể. Cũng tỉ như nói trong đó có một loại khí chàng cảm ứng pháp. Chỉ bất quá, huyền học loại biện pháp này nếu như vô tình gặp hắn trong nhà là một cái cao nhân. Rất là dễ dàng bị phát hiện. Tương đối mà nói, lúc này dựa vào khoa học thủ đoạn, ngược lại thì an toàn. Lão hồi, kia tòa nhà rất nguy hiểm. Ta bỗng nhiên mở miệng như vậy nói với lão hồi đến. Lão hồi không có hoài nghi ta lời nói, mà là nói thẳng đến. Chúng ta ngành đồ chơi này, cũng không phải là hàng thông thường. Là tiên tiến nhất, có thể cách khoảng cách nhất định dò xét ra đến. Tuy nói tỷ số chính xác không phải là 100%. Ta sẽ cẩn thận, ta nghĩ nghĩ, gật đầu đáp ứng lão hồi. Không phải nói ta muốn trốn tránh nguy hiểm, mà là ta đến gần kia tòa nhà. Ta tự vô pháp trong sự ngột ngạt tâm sợ hãi. Cái này làm cho ta không thể đi hoàn thành bất cứ chuyện gì. Cho nên, đến bây giờ ta có canh chuyện trọng yếu phải làm. Ta phải vượt qua loại này sợ hãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.